Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1121, cửu anh cái chết. Hắc hải phía trên, hàn phong lạnh thấu xương, máu tươi vẩy ra, kình khí dâng lên, theo kiếm hoàng Mihawk, cửu tinh thương ma Nicola, tử thần Đơ Lút, u quỷ các loại đông đảo cường giả tới tấp phản bội. Lấy thâm uyên chi chủ Gatter cầm đầu địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả đều là xa vào đến trước. Đó chưa từng có trong nguy cơ. Cho dù là thâm uyên chi chủ Gatter bản thân giờ phút này cũng là tự thân khó đảm bảo. Về phần địa ngục thâm uyên thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương hợp lực ngưng tụ thâm uyên trận pháp cũng là tại lấy ngân long hoàng đế. Vương Tiểu Xuất cầm đầu đông đảo hắc ám thế giới cường giả vây công phía dưới bị công phá. Nhất thời liền là có mảng lớn địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả tử vong. Vốn là bọn họ địa ngục thâm uyên đại sự có thể thành thời khác, lại là nghênh đón bọn họ đời này thảm thiết nhất, nghiêm trọng nhất đả kích, khiến đến bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít giống như thủy triều hung hãn không sợ chết vọt tới hắc ám thế giới các cường giả, địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả rốt cục cảm nhận được sợ hãi cùng hoảng sợ. Bọn họ không ngừng mà giết hại, đổi lấy lại là bên người đồng bạn ngã xuống. Bọn họ không ngừng mà phá vây, đổi lấy lại là không nhìn thấy cuối cùng vây quanh. Bọn họ không ngừng mà kiên trì, đổi lấy lại là vô biên vô tận tuyệt vọng. Lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Bọn họ tựa như là một đám đợi làm thịt cừu non bị một đám hung ác sói hoang chỗ vây quanh. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hoảng sợ vạn phần, run lẩy bẩy, loảng xoảng, ta đầu hàng, van cầu các ngươi, đừng có giết ta. Tại cái này áp lực khổng lồ cùng vô tận tuyệt vọng bao phủ phía dưới, rốt cục có người chìm chịu không nổi, loảng xoảng một tiếng vứt xuống vũ khí mình, quỳ xuống đến, giơ hai tay lên, miệng bên trong phát ra cầu sinh hò hét, ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng, đừng có giết ta. Ta cũng đầu hàng, đừng có giết ta. Nhìn bên cạnh chung quanh các đồng bạn một cái tiếp theo một cái địa ngã xuống, địa ngục thâm uyên cường giả rốt cục tinh thần sụp đổ, vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống lại, miệng bên trong truyền ra khẩn cầu thanh âm. Bọn họ chiến ý tại hắc ám thế giới mọi người cái kia hung mãnh thế công phía dưới, tại hắc ám thế giới mọi người cái kia vì nước mà chiến quyết tâm phía dưới ầm vang ở giữa vỡ nát. Vô số địa ngục thâm uyên các cường giả bắt đầu đánh tơi bời. Chỉ có số ít một đám người còn đang khổ cực trèo trống, cắn răng phá vây, mà đám người này chính là lấy Ưu Tiểu Khả, đại trưởng lão hai người cầm đầu địa ngục thâm uyên cửu xa cấp cường giả cùng thâm uyên chi chủ Gatter. Tại hắc ám thế giới mọi người như vậy hung tàn công kích phía dưới, địa ngục thâm uyên mọi người có thể nói là tổn thất nặng nề, thương vong cực lớn, thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương chết mất hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 20 người. Hơn 2000 tên thâm uyên cường giả bây giờ còn lại vẻn vẹn không đến 200 người. Có thể nghĩ, chiến tranh là bực nào thảm liệt. Cho dù là địa ngục thâm uyên còn lại tất cả mọi người thành công đào tẩu rút lui, bọn họ cũng lại cũng khó có thể lật lên bọt nước đến. Nhưng là hắc ám thế giới mọi người hiển nhiên là không thể nào để bọn hắn toàn bộ còn sống rời đi. Tại hắc ám thế giới trong lịch sử đối địa ngục thâm uyên cái tổ chức này có khắc sâu ghi chép. Bọn họ rất rõ ràng cái tổ chức này đã từng chỗ qua tàn khốc hết thảy. Bọn họ chỗ phạm phải hành vi phạm tội người người oán trách, không thể tha thứ, cho dù là lấy cái chết cũng không thể tạ tội. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Nhìn lấy cái kia một cái tiếp theo một cái ngã xuống đồng bạn, lại nhìn lấy bốn phía lấy ngân long hoàng đế Vương Tiểu Xuất cùng hỏa phượng cầm đầu quân vương điện liên minh mọi người, cửu xa các cường giả sắc mặt cực kỳ khó nhìn, dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, đem hết khả năng yểm hộ Morgana rút lui. Thâm uyên đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, ngẩng đầu lên, đem ánh mắt từ đằng xa vòng chiến đảo qua, nhìn lấy cái kia lâm vào buồn ngủ chiến thâm uyên chi chủ Gatter. Đại trưởng lão Tang Thương trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm dứt khoát chi sắc đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Địa ngục nữ vương Morgana chính là thâm uyên chi chủ Gutter nhìn chúng con mồi. Tại trong cơ thể nàng bị thâm uyên chi chủ Gutter thực nhập địa ngục thâm uyên truyền thừa chi bảo. Thâm uyên thần thạch, chỉ cần địa ngục nữ vương Morgana đem thâm uyên thần thạch dung hợp. Nàng lực lượng sẽ đến một cái trước đó chưa từng có cao độ. Khi đó nếu là bị thâm uyên chi chủ Gutter đem nàng cho hút. Như vậy thâm uyên chi chủ Gutter liền siêu việt trên một đời thâm uyên chi chủ. Trở thành địa ngục thâm uyên khai sáng đến nay cường đại nhất vương. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể nhường đất ngục nữ vương Morgana thân tử. Càng không thể đầy đủ làm cho nàng rơi vào đến quân vương điện liên minh trong tay. Chỉ cần nàng còn sống thành công thoát đi. Dù là thâm uyên chi chủ Gutter không tiếc bất cứ giá nào trốn qua cái này trường kiếp nạn. Như vậy bọn họ địa ngục thâm uyên đều sẽ cơ hội lần nữa tái nhập hắc ám thế giới. Chỉ bất quá, ngày đó, bọn họ đã không nhìn thấy. Nữ vương, đi, địa ngục thâm uyên tương lai liền dựa vào ngươi cùng Ngô Hoàng. Nghe được đại trưởng lão lời nói rơi xuống. Thâm uyên cửu xà mọi người trên mặt đều là hiện lên một tia dứt khoát bi tráng chi sắc đến. Nộ hống thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lộc cộc theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ không chút do dự từ trong túi quần móc ra một bình thiêu đốt nhân thể sinh mệnh cùng tiêm. Năng dược tề thả ở trong miệng uống. Dược thủy vừa vào miệng. Thâm uyên cửu xà sắc mặt chính là trở nên băng lãnh. Dữ tợn cùng khó nhìn lên. Mảng lớn xà lân thì là từ thân thể bọn họ mặt ngoài sinh trưởng mà ra. Đem bọn hắn thân thể bao vây. Làm đến bọn hắn nhìn dị thường địa dữ tợn. Một cỗ càng thêm cuồng bạo cùng hung hãn khí tức thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán. Giờ khắc này, thâm uyên cửu xà cũng định hoàn toàn liều mạng. Làm yểm hộ địa ngục nữ vương yêu tiểu khả rút lui. Bọn họ không tiếc lấy sinh mệnh mình làm đại giá triển khai yểm hộ. Theo thâm uyên cửu xà nhóm tiềm năng bạo phát, lấy ngân long hoàng đế vương tiểu xuất, hỏa phượng, biển hiệu vương tử nho nhã nam Âu Nguyệt Vân bọn người cầm đầu quân vương điện liên minh các cường. Giả nhất thời cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực đến. Cục thế lặng yên ở giữa nghịch truyền, đại trưởng lão cảm nhận được giữa sân đột nhiên xuất hiện 9 cỗ hung lệ khí tức. Bị kiếm hoàng Mihawk cùng nữ đế Violet vây công đánh cho thổ huyết trọng thương thâm uyên chi chủ. Gutter sắc mặt đại biến. Bi phẫn đan sen thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cửu anh, xxxxx. Nghe được thâm uyên chi chủ Gutter hò hét. Thâm uyên đại trưởng lão thần sắc dữ tợn. Lộ ra đến mức dị thường khó coi. Điên cuồng địa xông vào đến trong đám người triển khai chém giết. Hướng về phía cái kia một bên cổ lão hung thú cửu anh một trận căn dặn. Tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi, đi mau, ngao oanh. Tại thâm uyên đại trưởng lão nộ hống thanh âm vừa mới vang lên nháy mắt. Thê lương mà lại vô cùng phẫn nộ thanh âm lại là vang vọng tại vùng chân trời này. Tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hung thú cửu anh lục cái đầu đồng thời nổ tung lên. Nó còn lại hai cái đầu cũng là phát ra từng tiếng phẫn nộ mà lại thê thảm gào thét. Thân hình khổng lồ nặng nề mà nện ở cứng rắn tầng băng phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Oanh răng rác tại cái này cự tiếng nổ lớn phía dưới. Tại hung thú cửu anh cái kia thân hình khổng lồ va chạm bên trong. Cứng rắn tầng băng tầng vỡ vụn. Giống như cự đại chi chu lưới đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Thanh thế hạo đại hãi nhiên tới cực điểm. Hung thú cửu anh nắm giữ 9 cái đầu. 9 cái tính mạng. Tuần tự tại ám dạ chi hổ cùng thanh long giao cùng quang minh thần hoàng Prometheus. Cửu tinh thương ma Nicola. Tử thần Delut bọn người hung mãnh vây công dưới bị đánh bạo thất cái đầu. Bây giờ chỉ còn lại có 2 cái đầu. Hai cái tính mạng đến, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất cùng tầng băng. Ngao, nhìn lấy cái kia lại lần nữa điên cuồng vây công mà đến tử thần Delut. Quang minh thần hoàng cùng cửu tinh thương ma Nicola. nghĩ đến vừa rồi đại trưởng lão cái kia cổ lão thú ngữ. Hung thú cửu anh trong mắt hiện ra một vòng trước đó chưa từng có hung hãn cùng tuyệt vọng đến. Nó quay đầu nhìn về phía một bên lâm vào trong khổ chiến thâm uyên chi chủ Gutter. Hai mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện ra một vòng dứt khoát. Nó hai cái to lớn đầu lâu phát ra một tiếng hung hãn gọi tiếng. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên từ cứng rắn trong tầng băng dãy giụa lấy đứng lên. Sau đó giống như một đầu phẫn nộ tê giác mang theo cuồng bạo mà vừa kinh khủng uy thế hung hăng. Hướng về kia vây công thâm uyên chi chủ Violet cùng kiếm hoàng Mihawk phóng đi. Theo hung thú cửu anh cái kia thân hình khổng lồ bỗng nhiên xông ra. Thao thiên hỏa diễm thì là tại thân thể nó bên ngoài cháy hừng hực. Phảng phất là nó tại thời khắc này thiêu đốt chính mình huyết mạch. Nó cái kia bị thương rất nặng đầu tại thời khắc này vậy mà bắt đầu quỷ dị tiêu tán. Một cỗ càng khủng bố hơn khí tức cường đại thì là từ nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, cái kia khổng lồ hung thú cửu anh thì giống như một cỗ hung mãnh cường thế động lực hỏa xa. Mang theo uy thế khủng bố cùng cực, không người dám ngăn trở, ngăn lại nó. Nhìn qua một màn này, quang minh thần hoàng Prometheus sắc mặt không khỏi đại biến. Dưới chân tốc độ thi triển, toàn thân kim quang vờn quanh, thẳng đến hung thú cửu anh mà đi. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ tiếng vang. Thánh quang tiên môn thuẫn. Oanh, theo quang minh thần hoàng Prometheus lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn mang theo cuồng bạo vô song chí dương chi lực hung hăng đặt tại hung thú cửu anh. Phía trước tầng băng bên trên, bàng đại tiên môn nổi lên, ngăn lại hung thú cửu anh đường đi. Tử thần quỷ ảnh chói. Thấy thế, tử thần đơ lút sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi đến. Hắn trên hai tay năng lượng màu đen vờn quanh, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đập vào cứng rắn trên mặt đất. Hiu hiu hiu theo tử thần đơ lút cái vỗ này. Vô số năng lượng màu đen tại lúc này lẫn nhau ngưng tụ. Hóa thành hai con khổng lồ bàn tay bỗng nhiên đem hung thú cửu anh cái kia thân hình khổng lồ ôm lấy. Tựa hồ muốn hạn chế lại nó hành động. Oanh, thế nhưng là, bây giờ điên cuồng nổi giận hung thú cửu anh lại là bực nào hung mãnh cường đại. Trong miệng nó phát ra gầm lên giận dữ. Càng thêm cuồng bạo lực lượng theo nó cái kia thân hình khổng lồ bên trong bộc phát ra. Trực tiếp sắp chết thần đơ lút chói tay cho chấn vỡ. Sau đó nó cái kia thân hình khổng lồ dư thế không giảm địa đụng vào quang minh thần hoàng. Prometheus ngừng tụ ra tiên môn thuẫn lên bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Oanh răng rắc phốc phốc. Sau một khắc, tiên môn thuẫn ầm vang ở giữa vỡ vụn. Quang minh thần hoàng sắc mặt không khỏi tái đi. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Đông đông đông, cái kia hung thú cửu anh vẫn là mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về phía cái. Kia đem thâm uyên chi chủ Gutter đánh cho máu me khắp người. Toàn thân hiện đầy vết thương. Lâm vào trọng thương kiếm hoàng Mihawk cùng Violet bất ngờ mà đi. Ầm, nhưng vào lúc này, chói tai tiếng súng ầm vang ở giữa vang lên. Lại là cửu tinh thương ma Nicola lại một lần nữa đối hung thú cửu anh triển khai ám sát. Sáu cái viên đạn hiện lên hình lục giác tổ hợp sắp xếp. Cao tốc xoay tròn lấy thẳng đến hung thú cửu anh đầu mà đi. Bạch, hung thú cửu anh tựa hồ sớm có cảm giác. Tại sáu cái đạn súng ngắm tiến đến trong nháy mắt. Nó cái kia to lớn đầu lâu bỗng nhiên hất lên. Tránh thoát viên đạn công kích đồng thời. Miệng bên trong phun ra đại lượng nóng rực hỏa diễm đến. Hướng về Violet cùng kiếm hoàng Mihawk bắn tới. Đáng chết, như vậy biến hóa làm cho Violet cùng hung thú cửu anh sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Giận mắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, tại hỏa diễm sắp tiến đến, bọn họ không chút do dự hướng về một bên né tránh ra đến. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa. Hung thú cửu anh giống như lao vụt xe lửa trong nháy mắt xuất hiện tại thâm uyên chi chủ Gutter. Trước mặt, tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nó bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu.